Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 606 Hoàng hậu con lười chi tử. Nhớ rõ ngươi vừa rồi nói cho ta cự linh cầu tướng quân hồi bẩm cái gì sao? Khúc Vân cười hỏi, Doãn Hy Di vẫn cứ không có ngộ ra trong đó sơ hở. Nhíu mày trả lời, làm như ở cố ý phòng bị có người nghe lén, chúng nó giảng nói đều thực ngắn gọn. Ta tin tưởng nhớ rõ một chữ không rơi. Cự linh cầu tướng quân lúc ấy hồi phục chính là tùy thời nguyện vì điện hạ dâng ra hết thảy. Vì chúng ta truyền thống. Như vậy một câu, Khúc Vân gật đầu. Đúng vậy, hết thảy vì truyền thống. Này cũng không phải là nơi này rộng khắp truyền lưu lời gian. Ít nhất đang nghe ngươi nhắc tới phía trước ta chưa bao giờ nghe được quá. Mà vương tử bản nhân liền không chút nào để ý vì dễ như trở bàn tay quyền lực đi làm ra bất luận. Cái gì phá hư truyền thống sự tình, cho nên nói, này chỉ sợ chỉ là linh cầu tướng quân cá nhân chân thật thiền ngoài miệng mà thôi, như vậy một vị. Tác phong như thế cũ kỹ quân nhân, lại như thế nào sẽ cam tâm tình nguyện thế vương tử đi hành như thế vi phạm chính mình vinh dự cảm. Sự tình đâu? Túi lửng vương tử không thiếu thức người chi minh, hắn thủ hạ nhưng dùng người rất nhiều, nếu thật muốn tìm người thế hắn ra tay hành thích vua cũng không cần tìm một cái tâm bất cam tình. Bất nguyện vô cùng có khả năng bởi vì quan niệm không hợp mà xuất hiện bại lộ ra hỏa, mà chính xác. Sử dụng mỗi viên quân cờ phương pháp, hoặc là nói làm vị này cự linh cầu tướng quân cam tâm tình nguyện vì nó đem sự làm tốt duy nhất. Nguyên do chính là tướng quân nhiệm vụ là hợp lại nơi này truyền thống cùng quy tắc. Tỷ như nói, ở vương tử tự mình động thủ hành thích thời điểm, đem chúng ta này đó người từ ngoài đến bài trừ bên ngoài, chính là ngươi vừa rồi không phải nói. Vương tử tính cách là cái loại này âm thầm mưu hoa âm mưu ra. Không dung kế hoạch có sai lậu, cho nên nhất định sẽ giả tá người khác tay hành thích sao? Nói thật, ta cảm thấy này phân tích rất có đạo lý a. Nhậm Miên Xương vẻ mặt hoang mang bộ dáng, điều kiện không sai. Nhưng là chân thật kết luận vừa lúc hoàn toàn tương phản, Khúc Vân mê người mà cười đối Nhậm Tỷ. Nâng chén, đương nhiên ly ăn mặc kiểu Trung Quốc chính là nàng tự mang trà lạnh. Các ngươi có thể thiết tưởng một chút, nếu đã xảy ra đối quốc vương ám sát lại không có thành công. Sẽ phát sinh như thế nào tình huống, huynh muội hai người một người dã tâm bừng bừng. Một người thiện lương mềm yếu, chỉ sợ thật là chùa thỏ công chúa tìm người đi hành thích. Này bút chướng cũng đến bị cả triều quyền quý ở trong lòng nhớ đến túi lửng vương tử trên đầu, lúc. Sau đâu, liền tính nó không ngừng cố gắng rốt cuộc đem cái này công tác hoàn thành. Cũng đã mất đi đại đa số quyền thần duy trì. Vị trí này chỉ sợ rất khó ngồi ổn, tương phản. Nếu vương tử tự mình ra tay ám sát lại thất bại nói. Ấn chùa thỏ công chúa miêu tả chung vị kia quốc vương tính cách. Là 10 chi có 9 sẽ bỏ qua vương tử không đáng truy cứu. Là một vị đường đường chính chính dựa theo truyền thống hành sự cũng thản nhiên tiếp thu hành vi. Kết quả vương tử, nó chỉ biết được đến càng nhiều duy trì, cho nên nói. Đúng là bởi vì kế hoạch chu toàn lưu có đường lui. Túi lửng vương tử ngược lại nhất định sẽ tự mình động thủ. Doãn Hy Di rốt cuộc giãn ra khai mày. Đường Khúc Vân giải thích nói vương tử dùng người chi minh khi. Nàng cũng đã minh bạch, rốt cuộc thức người dùng người cũng là nàng từ nhỏ sở thụ giáo dục chung cực kỳ nồng đậm rực rỡ một. Bộ phận đúng là như thế, Khúc Vân dùng vang chỉ đánh ra một đoàn ma lực hỏa hoa. Nếu các ngươi đều không có vấn đề nói, chúng ta nên đi gặp một lần chuột thỏ công chúa, thỏ cộc y ly công chúa tẩm cung ngoài cửa vân. Thường các tiên tử bị Lam Xà Hầu gái ngăn lại, nguyên nhân là chuột thỏ công chúa đang ở cùng ăn, nhưng Khúc Vân lại lấy thời gian cấp bách vì từ cường xông đi vào. Đơn sơ phòng tiếp khách, vừa lúc nhìn đến chuột thỏ công chúa từ cửa hông nhỏ hẹp nhà ăn chung dò ra đầu. Trong miệng còn ngậm nửa thanh củ cải, ngài cũng thật thất lễ. Cứ như vậy xông vào người khác phòng, chuột thỏ công chúa hoảng loạn mà trốn hồi nhà ăn. Sửa sang lại dung nhan sau mới dầu cái miệng nhỏ trở lại phòng tiếp khách. Đến thời gian, hiện tại hướng đi lệnh tôn cáo biệt đi, Khúc Vân một chút không có thất lễ quẫn bách. Đi thẳng vào vấn đề nói, đối nàng mà nói. Vô luận là Cường Sấm công chúa khuê phòng vẫn là giáp mặt nói cho người khác ta muốn giết ngươi ba. Ba, ở trò chơi mục tiêu trước mặt đều không tính cái gì quá mức sự, này đều không phải là khuyết thiếu EQ. Mà thuần túy là một loại giải quyết vấn đề khi bài trừ cảm tính nhân tố học giả giá trị quan. Nếu là có người ở tất yếu dưới tình huống đối nàng làm đồng dạng sự tình. Khúc Vân cũng là sẽ không tức giận, nguyên bản còn có chút phẫn nộ chuột thỏ công chúa lập tức liền. Hoảng sợ, lắp bắp nói, cần thiết muốn, nay, hôm nay sao, lại cho ta mấy ngày thời gian đi. Thật đáng tiếc, quý huynh cũng không tính toán cấp điện hạ mấy ngày nay thời gian. Y tử cũng không có thể ra sức, Khúc Vân mở ra đôi tay. Ngươi còn có 10 phút thu thập một chút. Chúng ta phải hướng Lam Xà tiểu thư hiểu biết một ít việc. Chờ chúng ta nói xong liền lập tức xuất phát, chuột thỏ công chúa cắn chặt môi dưới. Tựa hồ hạ định rồi cái gì quyết tâm nói. Ta là tuyệt đối sẽ không đối phụ vương ra tay, Khúc Vân có chút kinh ngạc ngước mắt. Này không phải đã nói tốt chuyện này sao? Ngươi chỉ cần đi từ biệt thì tốt rồi. Còn lại chuyện này từ chúng ta tới làm. Ngươi cái gì đều không cần phải xen vào, coi như hết thảy đều không có phát sinh, nói được dễ nghe. Cuối cùng còn không phải muốn điện hạ cùng các ngươi thông đồng khẩu cung. Nói thành là nàng động tay, Lam Xà hầu gái tuy rằng minh bạch thế ở phải làm, nhưng vẫn là nhịn không được đau lòng công chúa tâm tình. Đương nhiên không cần, ngươi như thế nào sẽ như vậy tưởng, lấy công chúa điện hạ trước mắt lòng dạ. Muốn nàng tham gia đến trong kế hoạch tới không phải trong nháy mắt liền bại lộ sao? Khúc Vân rốt cuộc minh bạch, hai vị này là bởi vì quá mức khó có thể tin mà hiểu lầm chính mình lần trước ý tứ, nghe được Khúc Vân nói như vậy, chuột thỏ công chúa trên mặt lộ ra một tia hy vọng. Nhưng nàng lập tức nhớ tới Khúc Vân lần trước theo như lời nói. Vô luận như thế nào? Phụ vương đều khó thoát vừa chết, ngươi sẽ không sợ ta trong chốc lát đêm này hết thảy đều nói cho. Phụ vương sao, nàng thanh âm mơ hồ mang lên một tia oán hận, không sao cả a, Khúc Vân thở dài. Ném xuống tay thúc giục công chúa mau đi thay quần áo. Y tử phòng trừng vô luận ngươi hay không nói cho bệ hạ. Đều sẽ không ảnh hưởng đêm nay kết quả, liền tính vạn nhất nó thật sự quyết định tăng mạnh phòng bị. Kết quả bất quá là chúng ta hai bên đều đồng dạng mất đi cơ hội ra tay mà thôi, nói vậy điện hạ cũng. Rõ ràng, chúng ta ở thế giới này sẽ không ở lâu. Bởi vậy sự tình đến cuối cùng cũng chỉ biết biến thành quý huynh ẩn nhẫn đến chúng ta rời đi lại. Động thủ cuối cùng thành công, lại hoặc là chờ đến không lâu lúc sau bệ hạ bệnh vẫn. Hắn giống nhau có biện pháp đem điện hạ ăn sạch sẽ cho nên. Vì lệnh tôn mộng tưởng, cùng với điện hạ tự thân sở chờ mong tương lai, y tử cho rằng ngươi cũng không khả năng sẽ đối bệ hạ nói bất luận cái gì dư thừa sự tình, như vậy. Vô nghĩa liền nói đến nơi đây đi, thời gian không nhiều lắm, Lam Xà tiểu thư, xin hỏi ngươi nọc độc ở bên ngoài cơ thể gửi có thể bảo trì hiệu lực bao lâu thời gian? Gần nhất hay không có khả năng bị người nào từ trên người lấy đi qua nọc độc? Khúc Vân trực tiếp đem ngốc lăng lăng thỏ cộc y ly công chúa lượng ở nơi đó. Xoay người bắt đầu hướng Lam Xà hầu gái hỏi chuyện, vài vị vân thường tiên tử đều có chút kinh ngạc. Nhìn về phía Khúc Vân, lấy nàng tính tình, nhưng chưa bao giờ bị người gặp qua như thế không ôn nhu đối đãi một vị đáng thương nữ hài tử, bất. Quá các nàng cũng đều minh bạch, lấy chuột thỏ công chúa trước mắt bộ dáng là gánh vác không dậy nổi thân là nữ vương trách nhiệm. Khúc Vân ôn nhu không thể thay đổi bất luận cái gì sự tình. Nàng theo như lời những cái đó tàn nhẫn nói, đều là chỉ có thiệt tình để ý chuột thỏ công chúa. Thả có dị giới hiền giả loại này siêu nhiên thân phận tồn tại mới có thể đối nàng giảng. Hết chương.